Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3495, dưới cái thanh danh vang dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Thanh Phỉ Vi đứng tại ở gần thần điện cửa lớn vị trí, bị Trương Nhược Trần bất thình lình hành vi kinh sợ. Khiêu chiến tài quyết tôn giả. Gần nhất bởi vì La Sát Thần Thành một trận chiến, Trương Nhược Trần đích thật là phong quang vô hạn, được bầu thành tương lai thiên tôn, thậm chí là tuổi nhỏ thủy tổ, nhưng nàng lại ngửi được một cỗ không giống bình thường hương vị. Luôn cảm thấy là người hữu tâm tại vỗ tại nâng giết, đang cố ý đem Trương Nhược Trần đẩy lên đỉnh sóng ngọn gió. Dù sao thiên mẫu xuất thế, ai dám tự mình động thủ giết Trương Nhược Trần. Chỉ có thể mượn đao. Vô luận như thế nào thổi phồng, đều không cải biến được một sự thật, Trương Nhược Trần mới phá vô lượng không lâu, cảnh giới đều chưa hẳn củng cố. Coi như ở trong quá khứ thần cung chờ đợi 100 năm, nhưng 100 năm đối với vô lượng mà nói cơ hồ có thể không cần tính, tu vi rất khó có quá lớn tăng lên. Mà tài quyết tôn giả, lại là tu hành trăm vạn năm tồn tại. Có thể vững vàng chấp trường tài quyết đi, không thể nghi ngờ là đã chứng minh tự thân thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Chỉ ít, Thanh Phỉ Vi không có nghe nói, tài quyết tôn giả ở dưới đại tự tại vô lượng có cái gì thua trận. Đương nhiên Thanh Phỉ Vi tuyệt sẽ không đánh giá thấp Trương Nhược Trần, ngược lại đối với hắn có 10 phần lòng tin. Khác vô lượng làm không được nghịch cảnh phạt thượng, Trương Nhược Trần lại nhất định có thể làm được. Chỉ bất quá, hắn muốn bằng thực lực bản thân, chiến thắng càn khôn vô lượng đỉnh phong, vậy cơ hồ là việc không thể nào. Huống chi, tài quyết tôn giả còn không phải bình thường càn khôn vô lượng đỉnh phong, khoảng cách đại tự tại vô lượng cũng liền nửa bước mà thôi. Nhiều nửa bước này, tại trên thực lực cùng càn khôn vô lượng đỉnh phong lại có chất tăng lên. Thiên mệnh tôn giả có thể nhìn thấu sự tình, tài quyết tôn giả làm sao có thể nhìn không thấu. Tài quyết tôn giả nói. Nhược Trần thần tôn như chướng mắt những vật này, bản tôn còn có khác hậu lễ. Thế giới đất phong, lớn thánh nô lệ, thần thú tọa kỵ, hoặc là một chút chân quý bí ẩn tin tức, chỉ cần thần tôn nói ra, bản tôn nhất định tận lực thỏa mãn. Trương Nhược Trần nói, những này lại là nói sao? Hiện tại, bản tôn chỉ muốn cùng tôn giả luận bàn đấu pháp một trận, lấy xác minh chính mình trước mắt ở trong thiên hạ vị trí. Tài quyết tôn giả tính cách quả quyết, tuyệt không phải nhăn nhó hạng người, Trương Nhược Trần một mực hùng hổ dọa người như vậy, đem hắn tính tình cùng lửa giận kích phát đi ra. Nếu không có biết Trương Nhược Trần cùng vận mệnh thần điện ba vị trí cường nhân vật quan hệ đều có chút mơ hồ không rõ, hắn cũng không trở thành như vậy ăn nói khép nép. Đặc biệt là Phượng Thiên bên kia, hắn tin tức nhạy cảm, giỏi về phân tích, biết được rất nhiều điều bí ẩn. Chỉ từ Phượng Thiên đem Mộc Linh Hy Phong làm thiên nữ, cố ý để nàng tiếp nhận tử vong thần cung, liền có thể nhìn ra Trương Nhược Trần tại Phượng Thiên bên kia phân lượng. Càng có bất tử huyết tộc lão tộc trưởng bịa đặt sinh sự, truyền ra một chút khinh nhờn Phượng Thiên lời đồn. Những lời đồn này, tài quyết tôn giả cố nhiên là không tin, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là kiêng kỵ. Chỉ hận bất tử huyết tộc lão tộc trưởng kia thọ nguyên không nhiều, ai cũng dám chọc, một bộ hoàn toàn không sợ chết diễn xuất. Tài quyết tôn giả nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhược Trần thần tôn hào hứng như vậy nồng hậu dày đặc, vậy chúng ta liền luận bàn một hai. Bất quá, nếu là luận bàn, hay là điểm đến là dừng rất nhiều. Như vậy đi, lấy ba chiêu làm hạn định, bản tôn không sử dụng thần cảnh thế giới áo nghĩa thần khí. Chỉ cần Nhược Trần thần tôn có thể bức bản tôn lui lại, có lẽ né tránh, coi như thần tôn thắng. Thiên mệnh tôn giả âm thầm gật đầu, dạng này quy tắc đối với tài quyết tôn giả mà nói, được cho phi thường hà khắc rồi. Dù sao ai cũng biết Trương Nhược Trần nắm giữ lấy địa đình. Đây cũng là Trương Nhược Trần dám khiêu chiến tài quyết tôn giả lực lượng. Ở dưới điều kiện như vậy, coi như tài quyết tôn giả lui, bại cũng không trở thành tổn thương chính mình thanh danh. Mà Trương Nhược Trần như dưới loại tình huống này, đều không thể bức tài quyết tôn giả lui lại hoặc là né tránh, như vậy thua cũng là bởi vì chính hắn không biết tự lượng sức mình, mới tự rước lấy nhục, trách không được người khác. Vô luận thắng thua, đối với tài quyết tôn giả đều không có tổn hại, xem như một loại giải quyết tốt đẹp vấn đề phương thức. Trương Nhược Trần không có tiếp tục cưỡng cầu xuống dưới, mỉm cười. Tốt, lợi dụng ba chiêu làm hạn định, điểm đến là dừng. Xoạt, không thấy có người dùng thuật vận mệnh thần vực trên không, một đạo dài vạn trượng vết nứt không gian xuất hiện. Trương Nhược Trần cùng tài quyết tôn giả trong nháy mắt biến mất tại trong thần điện. Xuất hiện lần nữa, đã xuyên qua không gian vết nứt, bọn hắn đưa thân vào trong thế giới hư vô, cách xa nhau một thần linh bộ, xa xa mà đứng. Thiên mệnh tôn giả đứng dậy, đầu sư tử mở rộng miệng, cười nói. Thần tôn giao phong, vẫn còn có chút đáng xem, chúng ta cùng đi quan chiến. Thiên mệnh tôn giả lấy thần quang lôi cuốn, trong thần điện bao quát Thanh Phỉ Vi ở bên trong mấy vị thần linh, bay ra vận mệnh thần vực tiến vào thế giới hư vô. Vết nứt không gian tùy theo khép kín, tử vong thần cung lãnh địa trong một tòa bí cảnh. Huyết diệp ngô đồng cắm rễ tại trên bàn nguyên thần điện to lớn, Phượng Thiên ngồi tại trên một mảnh lá ngô đồng, mở ra một đôi sáng tỏ mắt phượng, ánh mắt mang theo một vòng hoang mang. Nhưng rất nhanh liền lại hai mắt nhắm lại, 10 ngón biến hóa ấn pháp. Đếm mãi không hết tử vong quy tắc tại nàng cùng bản nguyên thần điện ở giữa lưu động. Tài quyết tôn giả áo giáp ra thân, lỗi lạc đứng ngạo nghễ, song đồng giống như nhật nguyệt đồng dạng tinh mang bắn ra bốn phía, nói. Mời, cách xa nhau 129,600 dặm, nhưng Trương Nhược Trần một chút nhìn thấu tài quyết tôn giả hư thực như thần dương hoành không, khiến cho hư vô sinh ra vật chất vô số quy tắc thần văn tại xuyên thẳng qua lưu động. Không hề nghi ngờ tài quyết tôn giả mặc dù không có phóng xuất ra thần cảnh thế giới, nhưng đối với vùng thiên địa này vẫn như cũ có tuyệt đối lực khống chế. Một tiếng tranh minh, Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, nhìn một chút nặng nề thân kiếm, cổ tay rung lên, lập tức kiếm khí tung hoành 10 vạn dặm. Thời gian quy tắc cùng kiếm khí tương dung, lấy một loại kỳ dị nào đó quy luật phun trào. Khi nhìn đến Trương Nhược Trần xuất ra Trầm Uyên cổ kiếm thời điểm, tài quyết tôn giả ánh mắt dị dạng, nhưng rất nhanh lại trở nên hiểu rõ. Hắn nhưng là biết Trương Nhược Trần có một thanh thần kiếm. Thiên Mỗ từng mượn kiếm này, trọng thương chí thượng trụ Khương Sa Khắc, giết đến nó chạy trối chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, giống Trương Nhược Trần dạng này thiên chi kiêu tử tất nhiên nội tâm kiêu ngạo, làm sao có thể sử dụng thần khí công hắn. Không sao, chờ hắn hiểu được chính mình cùng nửa bước đại tự tại vô lượng chênh lệch về sau tự nhiên sẽ thu hồi kiêu ngạo chân chính toàn lực ứng phó. Bất quá tài quyết tôn giả lòng khinh thị cũng chỉ tới đây. Tiếp theo một cái chớp mắt trong cơ thể hắn thần khí không bị khống chế cấp tốc vận chuyển, đây là cảm giác được uy hiếp lớn, thân thể tự động cho phản ứng. Hắn nguồn lực lượng này, tài quyết tôn giả ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, phản xạ có điều kiện đồng dạng, gọi ra thần khí tài quyết chi nhận, nắm chặt tại tay phải. Chờ hắn ý thức đến chính mình lúc trước mới nói qua sẽ không sử dụng thần khí thời điểm, đã muộn, bởi vì Trương Nhược Trần đã công tới. Lúc này, hắn càng không khả năng đem tài quyết chi nhận thu hồi. Bởi vì hắn rõ ràng, chính là mình khinh thị, khiến cho mình đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, nếu không sử dụng thần khí tuyệt đối không thể ngăn trở Trương Nhược Trần một kiếm kinh thế hãi tục này. Như ngăn không được cũng không phải là hao tổn mặt mũi, mà là tổn thương thọ nguyên. Bởi vì tu vi chênh lệch thật lớn, Trương Nhược Trần đối với tài quyết tôn giả tự nhiên là không có nửa phần lưu thủ, vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất. Thi triển chính là vừa mới tu luyện tới đại thành giáp thử kiếm pháp. Ào ào, vô số dòng suối thời gian cùng kiếm khí quay chung quanh tại Trương Nhược Trần quanh người. Mỗi một đầu dòng suối, nếu là chém chúng thần linh, đều có thể chém tới một cái một giáp thọ nguyên. Trăm ngàn đầu dòng suối rơi vào trên người, đại giới kia thần tôn cũng vô pháp tiếp nhận. Kiếm khí phá phòng ngự, dòng suối thời gian kéo duỗi tốc độ. Ngay tại tài quyết tôn giả gọi ra tài quyết chi nhận trong nháy mắt Trương Nhược Trần đã là đến hắn phụ cận huy kiếm chém thẳng vào xuống dưới. Trầm Uyên cổ kiếm trong chốc lát trở nên ngàn trượng dài, từng đầu dòng suối thời gian tại trên thân kiếm lưu động. Ầm ầm, tài quyết tôn giả vội vàng nâng lưỡi đao ngăn cản, trên người từng vòng hộ thể thần quang trong nháy mắt nổ tung, thân thể như là gặp một viên hàng tinh va chạm, bay vụt ra ngoài cách xa mấy trăm ngàn dặm. Chờ hắn định trụ thân hình thời điểm, dưới chân đã là xuất hiện một mảnh thi thổ, trước người là một đạo vận mệnh quang môn. Thi thổ, là thần cảnh thế giới một góc. Chính là có thần cảnh thế giới cùng vận mệnh quang môn ngăn cản, mới hóa giải dòng suối thời gian, tránh cho thọ nguyên bị chém vận rủi. Nơi xa, trong từng đoàn thần quang, thanh phỉ vi các loại vận mệnh thần điện thần linh, đều là tâm thần chấn động, khó mà tin được trước mắt nhìn thấy. Bọn hắn không có nhìn thấu trong đó mánh khóe, chỉ nhìn thấy Trương Nhược Trần hóa thành một đạo kiếm quang, trong chốc lát bay qua 129,600 dặm, phán quyết thần tôn lấy thần khí ngăn cản, vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình, chỉ ở trong chớp mắt, một vị tài quyết ti cổ thần, giống như cổ bị bóp ở đồng dạng, nửa ngày mới nói ra nói. Trương Nhược Trần là đại tự tại vô lượng, trừ đại tự tại vô lượng ai có thể một kiếm đem tài quyết tôn giả đánh bay mấy chục vạn dặm. Thiên mệnh tôn giả nỗi lòng đã khôi phục lại, viên kia nam thủ nói. Hắn nếu là đại tự tại vô lượng, tài quyết tôn giả chỉ sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợi hại, không hổ là đương thời nhất phẩm, hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường ước đoán. Tuổi nhỏ thủy tổ, xem ra không phải nói khoác đi ra. Trương Nhược Trần cầm kiếm mà đứng, vốn là nổ tung từng đầu dòng suối thời gian, một lần nữa ngưng tụ ra quay chung quanh hắn lưu động. Trong mắt của hắn tràn ngập sợ hãi thán phục nói. Không hổ là nửa bước đại tự tại, lợi hại, bản tôn đã toàn lực ứng phó, dùng ra mạnh nhất chiến pháp nhưng như cũ khó thương ngươi mảy may. Đây chính là trên cảnh giới tuyệt đối chênh lệch sao? Tài quyết tôn giả nghe được rất là chói tai. Trương Nhược Trần mỗi một chữ đều giống như tại nhục nhã hắn. Có vận mệnh thần điện hậu bối thần linh ở nơi đó nhìn xem đâu, thật một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho hắn. Lúc đầu Tài Quyết Tôn giả muốn trực tiếp nhận thua, giờ phút này lại bị kích phát ra ngập trời chiến ý, nói. Nhược Trần thần tôn không hổ là đời mới nhân vật thủ lĩnh, tuổi nhỏ thủy tổ tên, mảy may đều không được khoa trương, bản tôn hôm nay xem như nhìn thấy trong ống một đốm. Thua, bản tôn là thua, nhưng nghĩ đến Nhược Trần thần tôn cũng không tận hứng, không bằng chúng ta đem còn lại hai chiêu cũng dựng lên. Trương Nhược Trần nói, đang có ý này, Tài Quyết Tôn giả triển khai tư thế, dưới chân thi thổ càng ngày càng đỏ tươi, trong tay Tài Quyết chi nhận tách ra so lúc trước sáng chói nghìn lần hào quang, thần khí uy năng tràn ngập đến bên ngoài mấy tỷ dặm. Thanh Phỉ Vi các loại thần linh, nhất định phải đứng tại Thiên Mệnh Tôn giả trong hộ thể thần quang, mới có thể ngăn cản Tài Quyết chi nhận uy năng trùng kích. Mà Vận Mệnh Quang Môn thì là chậm rãi dâng lên, phát ra quang mang, có thể áp chế Trương Nhược Trần tu vi cùng chiến lực. Hiển nhiên Tài Quyết Tôn giả muốn toàn lực ứng phó nghênh đón Trương Nhược Trần kích thứ hai. Chấm, đã thấy Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Nguyên Cổ Kiếm, chắp hai tay sau lưng, nói. Chiêu thứ hai này, không bằng Tôn giả ngươi đến. Tài Quyết Tôn giả ngơ ngẩn, nhưng chỉ là trong nháy mắt về sau, nói. Tốt, tại biết được Trương Nhược Trần thực lực về sau, Tài Quyết Tôn giả tự nhiên là sẽ không còn có mảy may lưu thủ, nhất định phải bằng một kích này, tìm về vừa rồi vứt bỏ mặt mũi. Vô số hồn ảnh từ trong thi thổ tuôn ra, vờn quanh tại Tài Quyết chi nhận chung quanh. Từng sợi khí vụ màu đỏ như máu từ Tài Quyết Tôn giả trong mỗi miệng chảy ra cùng ngay tại thi triển thần thông hòa làm một thể. Trăm tỷ vong linh thiên sát hồng vụ, hắn thế mà trực tiếp thi triển chư thiên thần thông, vong linh thiên sát. Thiên Mệnh Tôn giả nở nụ cười, lập tức minh bạch Tài Quyết Tôn giả là thật thẹn quá thành giận, đồng thời trong lòng chờ mong. Nếu hắn dùng ra một chiêu này, tin tưởng nhất định có thể bước ra Trương Nhược Trần chân chính thực lực. Trương Nhược Trần thực lực cao thấp sẽ quyết định hắn sau đó phải bỏ ra bao lớn đại giới, đi hóa giải giữa hai bên ân oán mâu thuẫn cùng như thế nào đi kinh doanh bọn hắn tương lai quan hệ. Thiên Mệnh Tôn giả là một cái người biết thời thế, cũng biết được lâu dài nhìn vấn đề, vô luận lúc nào đều sẽ cho mình lưu thêm một con đường. Đúng là như thế, dù là hung hãi thần tôn rơi đài, hắn vẫn như cũ có thể vững vàng chấp trưởng Thiên Mệnh Ti. Tài Quyết Tôn giả công phạt mà ra, chính là chư thiên thần thông, vong linh thiên sát, tại thần khí cùng vận mệnh chi môn gia trì dưới, một kích này đánh ra toàn bộ thế giới hư vô đều sôi trào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỗ lực lượng mãnh liệt bá đạo kia có thể nghiền nát một tòa đại thế giới. Trương Nhược Trần thể nội vang lên trận trận oanh minh, mỗi một khối xương va chạm đều như kinh lôi. Xoạt, đứng tại chỗ bất động quanh người lại xuất hiện vô số hư ảnh. Mỗi một đạo hư ảnh đều bóp ra khác biệt quyền thức. Những hư ảnh này cùng quyền thức trong nháy mắt một lần nữa hội tụ đến trên người hắn, cánh tay dài lùa về trước, một quyền oanh kích ra ngoài. Thiếu Âm thần hải tại dưới chân hắn hiển hóa ra ngoài, vô biên vô hạn, sóng lên ngàn trượng. Trên cánh tay Kỳ Lân quyền sáo mọc ra lân phiến, phóng thích viễn cổ thần thú khí tức. Bất động minh vương quyền. Tài Quyết Tôn giả trên người Trương Nhược Trần cảm nhận được một cỗ thủy tổ uy thế, chính mình vốn là khí thế một đi không trở lại thụ ảnh hưởng, lực lượng hơi trì trệ. Trương Nhược Trần tinh chuẩn bắt lấy thời cơ này, hướng về phía trước phóng ra một bước, quyền kình lấy tốc độ nhanh hơn truyền ra ngoài. Ầm ầm, Kỳ Lân quang ảnh, bản nguyên thần hải quyền ý kình thế, thiên sát sát khí, trăm tỷ vong linh, Tài Quyết sát khí. Các loại lực lượng đụng nhau cùng một chỗ, hai hai tan rã. Cuối cùng, Kỳ Lân quyền sáo cùng Tài Quyết chi nhận trực tiếp đụng vào nhau. Bành, thần khí uy năng, hướng tứ phương khuếch tán, đúng là giằng co không xong. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không ngốc đến đi cùng Tài Quyết Tôn giả so đấu ai thần khí càng thâm hậu, trực tiếp hô lên một câu. Chiêu thứ ba, ngay tại Tài Quyết Tôn giả cho là Trương Nhược Trần tuyệt không có khả năng thoát ly lực lượng của mình áp chế thời điểm, Trương Nhược Trần thân hình từ Tài Quyết chi nhận bên dưới biến mất không thấy. Không tốt, muốn trốn tránh đã tới không kịp, Tài Quyết Tôn giả bị buộc bất đắc dĩ, đành phải lập tức thu nhỏ thần khu. Bạch, dù vậy, hắn cái cổ vị trí, vẫn là bị vạch ra một đạo vết kiếm. Trương Nhược Trần xuất hiện đến phía sau hắn 18 trượng vị trí, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa cũng bóp như kiếm, đầu ngón tay đang chảy thi huyết. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.